Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Kiều Nguyệt lúc này mới phát hiện nơi xa thế nhưng nhìn không thấy điểm đen kia, trong lòng khẩn trương lên tơ. Và tiểu cữu cữu, ngươi là bằng hữu nhiều năm, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì không yên tâm? Bất đắc dĩ, Lư Kiều Nguyệt chỉ có thể lên xe ngựa. Lư Kiều Nguyệt nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, có chút cảm kích liếc mắt nhìn đối phương một cái. Có người lại đây, bị người thấy ngươi ngồi ở trên xe của ta, đối với thanh danh của ngươi sẽ có trở ngại. Lư Kiều Nguyệt mặt đỏ lên, tức khắc minh bạch, vội vàng hướng trong xe rời đi vào, sau khi tiến vào, đem màn xe từ bên trong thả xuống dưới. Ngươi đừng lo lắng, đệ ngươi để ta giúp ngươi nhìn. Đối phương thanh âm từ ngoài xe truyền vào, Lư Kiều Nguyệt không nhịn được suy nghĩ, hắn thật sự là không giống trong lời mọi người hay bàn tán. Nhưng hắn xưa nay không phải cái người nói nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì, biểu hiện quá ân cần, sợ làm sợ nàng, nhưng làm hắn giống phụ nhân nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy cũng không thể. Đúng lúc này, xa xa đi tới vài người, Hàn Tiến nhăn lại mi, hơi do dự một chút, nói. Người tiến vào trong xe đi, Lư Kiều Nguyệt sửng sốt, còn chưa kịp có phản ứng lại đây. Hàn Tiến cương mặt, nỗ lực không đem uể oải trong lòng hiển lộ ra tới. Bởi vì muốn nhìn theo người, cho nên Lư Kiều Nguyệt cũng không có ngồi vào trong xe, mà là ngồi ở chỗ đánh xe. Hàn Tiến thập phần săn sóc tỉ mỉ, rõ ràng lấy tốc độ xe ngựa, đã sớm có thể vượt qua Lư Quảng Chí phía trước, lại như cũ lôi kéo cương ngựa, thả chậm tốc độ, chỉ là chậm gì gì xa xa ở phía sau đi theo. Hàn Tiến gật gật đầu, ngược lại cũng không lại hỏi nhiều. Lư Kiều Nguyệt nghĩ thầm người này kỳ thật rất thức thời, nếu là hắn cố truy vấn nguyên do, nàng thật đúng là không biết nên ứng phó với hắn như thế nào. Trên xe thực an tĩnh, Hàn Tiến muốn tìm chút gì để nói. Lên xe sau, Hàn Tiến vung ra roi ngựa, xe ngựa liền hướng phía trước chạy tới. Người cùng người nọ là ai? Hắn giống như không thèm để ý, tùy tiện hỏi. Hắn kỳ thật đã quan sát nàng trong chốc lát, hắn vốn là đang đi về trong huyện. Thời điểm đi ngang qua Triệu Gia thôn, không biết như thế nào liền ma xui quỷ khiến vòng tới Đại Khê thôn. Hắn nghĩ, nói không chừng có thể gặp được nàng đâu. Rõ ràng biết cái này không có khả năng, vẫn là nhịn không được tưởng tượng như vậy, cũng hành động như vậy, nào biết thế nhưng thật sự gặp được nàng, xa xa liền thấy nàng tựa hồ đang theo dõi người nào đó. Lư Kiều Nguyệt dừng một chút, nhỏ giọng nói, là đệ của ta, không biết đi qua bao lâu, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Tới rồi, Lư Kiều Nguyệt liền vội vã đi ra ngoài, vội vàng vén lên màn xe, nào biết vừa lúc Hàn Tiến xoay người lại đây cùng nàng nói chuyện. Hai người đều không có phòng bị, thiếu chút nữa va chạm vào nhau. Trong một chốc lát tiếp xúc như vậy, Lư Kiều Nguyệt liền nhìn ra đối phương không phải cái người xấu xa gì. Người xấu sẽ chú ý tới nàng bò không lên nổi xe, chủ động giúp nàng đặt ghế đầu xuống. Người xấu sẽ biết rõ nàng che giấu nguyên do, lại thập phần tôn trọng không có hỏi nhiều. Người xấu sẽ sợ làm hỏng thanh danh nàng, chủ động nhắc nhở nàng tránh vào bên trong xe. Đặc biệt hắn vẫn là bằng hữu của tiểu cữu cữu, cho nên hắn hẳn là không phải người xấu đi. Lúc này, Hàn Tiến đã không phải người xấu, đang căng mặt lái xe nhìn mấy người trước mặt chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng thập phần tức giận những người này không biết điều. Như thế nào sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, lúc này xuất hiện, chậm trễ hắn cùng nàng ở chung. Xe ngựa thực mau liền chạy qua đi, Lư Kiều Nguyệt cũng không trở ra, mà là tiếp tục ngốc tại trong xe. Bởi vì nơi này đã tới gần Vân Điền Trấn, trên đường đi người cũng càng ngày càng nhiều. A, Lư Kiều Nguyệt thấp kêu một tiếng, Hàn Tiến vội vàng lùi về đỡ cánh tay nàng. Người không sao chứ, Cách Trương.